Sát thần, chương 689, ấn ký, góc truyện audio.com. Trong ma thần điện, Thạch Nham khẩn trương bất an chú ý trong thức hải biến hóa, nhìn tân một mảng tế đài chậm rãi hình thành. Những ngọn lửa màu đen kia bao trùm toàn thân hắn, ẩn chứa lượng lớn ma khí chạy ở toàn thân hắn, đại đa số đều hội tụ vào trong óc hắn, cũng có một bộ phận theo gân mạch hắn, thấm ướt ở tứ chi bách hải ngũ tạng lục phủ của hắn. Ngũ ma lấy ngũ mang tinh ở trong thức hải của hắn chìm chìm nổi nổi tụ tập năng lượng khổng lồ, đang tiến hành ngưng luyện biến hóa cuối cùng. Tiếng thét to của ma tộc ở trong ma thần điện hoành đùng đùng vang, rất nhiều tộc nhân ma tộc đều tức giận muốn đem Thạch Nham đánh chết. Hai người Ba Nhược cùng Cổ Đạt Tư, đến lúc này cũng có chút không áp chế được nữa. Xẹt xẹt xẹt, lượng lớn ngọn lửa màu đen trào ra, như là từng cái lá cây, bao trùm ở trên người Thạch Nham, cả người hắn nhất thời trào ra một cỗ ma lực tinh thuần. Ma lực kia tản mát ra dao động ở trong ma thần điện chậm rãi quanh quẩn. Rất nhiều tộc nhân ma tộc đều rõ rõ ràng ràng nhìn thấy ngọn lửa màu đen trong ao, rất nhiều bị thân thể hắn hấp thu, làm cho thân thể hắn có một phen khí chất yêu dị quỷ bí khác. Dải tơ màu đen của trán hắn chảy xuống, một cái ấn ký cổ xưa đột nhiên lấp lánh một cái. Một cỗ linh hồn dao động mênh mông vô cùng, giống như thiên uy tựa như từ trong ấn ký kia gột rửa ra. Rất nhiều tộc nhân ma tộc chỉ cảm thấy linh hồn chấn động không thôi, liền run rẩy cũng đứng không thẳng, sắc mặt từng người trở nên cực kỳ khó coi. Ba Nhược cùng Cổ Đạt Tư ngây dại, mắt hai người không chớp một cái nhìn về phía ấn ký kia, khó nén vẻ kinh hãi trên mặt. Từ trong ấn ký kia truyền đến dao động đến xem, rõ ràng là truyền thừa kỳ diệu nào đó của ma tộc chưa từng mở ra, linh hồn chi năng ẩn chứa trong đó đã kinh thiên động địa. Ấn ký của trán Thạch Nham chỉ lóe ra một cái, liền lại khôi phục bình thường. Nhưng mà nơi này rất nhiều cường giả ma tộc lại đều khắc sâu cảm nhận được một loại linh hồn chấn động giống như có thượng cổ ma thần khủng bố, lấy linh hồn ý thức bế nghĩa chúng sinh ở trong điện xem xét một vòng, làm cho bọn họ phát ra từ trong lòng cảm thấy nhỏ bé, không sinh ra được tâm tư chống cự. Ý niệm muốn tìm Thạch Nham tính sổ của Ba Nhược Cổ Đạt Tư bỗng nhiên yếu bớt rất nhiều, hai người sững sờ ở nơi đó, trong đầu còn đang nghĩ lại ấn ký vừa mới nhìn thấy âm thầm thể ngộ. Trong thế gia ma tộc cổ xưa nhất đều có ấn ký cường đại tồn tại, trong ấn ký có lịch sử văn hóa truyền thừa, có áo nghĩa tồn tại độc đáo của gia tộc cùng pho tượng ma thần khác nhau, loại ấn ký này tuyên khắc vào trong cơ thể tộc nhân ma tộc cùng loại võ hồn của võ giả, sẽ không biến mất còn có chút tác dụng huyền diệu. Ba Nhược Cổ Đạt Tư đều là cổ bạo gia tộc, bọn họ đối với cổ ấn ký cũng có chút hiểu biết, nhưng hai người nhìn hồi lâu, cũng chưa nhận ra ấn ký của trán Thạch Nham, đến tột cùng thuộc về một cái thị tộc cổ xưa nào. Chẳng qua có một điểm rốt cuộc chiếm được nghiệm chứng, Thạch Nham tuyệt không phải nhân tộc, chỉ có trong cơ thể chảy xuôi máu của ma tộc mới có thể được lạc ấn lên ấn ký có tộc huy của gia tộc. Kẻ đạt được lạc ấn khẳng định không có khả năng là nhân loại. Lòng cừu thị của một đám ma tộc đối với Thạch Nham, ở sau khi bọn họ phát hiện Thạch Nham vậy mà là đồng tộc lập tức đều phai nhạt hẳn lên. Lúc trước người, góc truyện audio.com, thét to hung hăng nhất cũng đều bình tĩnh xuống, hơi tỏ ra ngạc nhiên nhìn hắn. Lúc này bọn họ mới phát hiện Thạch Nham như trước đang hấp thu ma lực của ngọn lửa màu đen tựa như đang làm cái gì. Ma hồn tế đài, Ba Nhược cẩn thận quan sát trong chốc lát khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến, nhịn không được quát khẽ lên. Cổ Đạt Tư bị dọa nhảy dựng kinh ngạc nhìn Thạch Nham, lại là hỏi Ba Nhược. Ngươi khẳng định, ma tộc sau khi đạt tới chân thần cảnh sẽ cùng chủng tộc khác giống nhau ở trong đầu ngưng luyện tế đài, ma tộc tế đài cũng chia ba tầng, phía dưới thần thức hải dương, trên cùng là ma hồn, chính giữa thì là lĩnh ngộ ma công pháp quyết ảo diệu. Đây cũng là con đường tu luyện của đại đa số chủng tộc. Thạch Nham hiện tại làm, đó là ở tầng thứ hai, ngưng luyện ra ma hồn tế đài. Ba Nhược là chân thần nhị trọng thiên chi cảnh, nàng cẩn thận xem trong chốc lát liền khẳng định một điểm này, cho nên phi thường kinh ngạc. Nói như vậy, võ giả ở nháy mắt đột phá chân thần cảnh kia trong đầu liền hình thành linh hồn tế đài, sẽ không xảy ra biến hóa. Thạch Nham rõ ràng đã đạt tới chân thần cảnh, trong đầu đã có linh hồn tế đài, nhưng hiện tại lại lần nữa ngưng luyện một mảng, rõ ràng có chút không hợp với lẽ thường. Cho nên Ba Nhược Cổ Đạt Tư rất là khó hiểu, không rõ ràng lắm vì sao hắn còn có thể lần nữa thay đổi kết cấu của linh hồn tế đài. Bọn họ không thể tiến vào thức hải của Thạch Nham, bằng không, nếu cho bọn hắn phát hiện trên thức hải của Thạch Nham có ba cái lực lượng áo nghĩa lạc ấn còn có thiên hỏa hình thành một mảng tế đài, bọn họ chỉ sợ sẽ dọa coi là thấy quỷ. Võ giả nhân loại, lấy một loại lực lượng áo nghĩa đột phá, loại lực lượng áo nghĩa này ở lúc tiến vào chân thần cảnh cũng sẽ thành trụ cột tầng thứ hai. Mà Thạch Nham, trong một chỗ khu vực lực lượng áo nghĩa kia có tinh thần, không gian, sinh tử ba loại áo nghĩa dao động, cái này đã không hợp với lẽ thường. Thiên hỏa tế đài, lại là một chỗ địa phương không hợp lý, cùng phương thức người bình thường tu luyện một trời một vực. Ngay tại lúc Ba Nhược Cổ Đạt Tư trợn to mắt tâm thần mờ mịt, Thạch Nham bỗng nhiên thở nhẹ một ngụm ma khí đen xì, mở bừng mắt nhếch miệng cười nhạt nói. Cảm giác không tệ, một chỗ tế đài mới ngưng luyện hình thành, lấy máu thịt tinh khí, ma khí tinh khí thần ý chí của hắn, hỗn tạp trụ cột ma tộc truyền thừa ngũ ma vừa mới hấp thu, ở trên thức hải hắn hiện ra. Ngũ ma ngồi ngay ngắn tế đài năm góc kia, hờ hững bất động, lại cùng hắn tâm thần tương thông. Trung ương tế đài, có vô số luồng khí lưu mênh mông, sinh ra dao động hỗn loạn, đó là các loại ma quyết ảo diệu diễn biến, cùng Thạch Nham tương tự có thể tương thông. Tâm niệm động, thần hồn của hắn tràn vào tế đài, phát hiện bên trong lại có rất nhiều ma công pháp quyết ngạc nhiên cổ quái, phức tạp có gần vạn loại, đường lối vận dụng dạng lực lượng gì cũng có. Chẳng qua, đại đa số đều là trụ cột, chỉ có cực ít bộ phận pháp quyết uy lực cường đại, có đầy đủ tu luyện chi thuật ở bên trên. Một chỗ tế đài kia, như là thành một cái không gian cất giữ hỗn tạp, đem mấy vạn năm đủ loại pháp quyết ghi lại trong 7 pho tượng của đệ nhị ma vực, phức tạp làm cho đầu hắn cũng muốn phình to rồi. Chuyện sắc hiệp, cùng loại một chỗ kho sách khổng lồ, những pháp quyết cùng lực lượng áo nghĩa đó tương đương với từng quyển vũ. Góc truyện audio.com, kỹ công quyết cho ra phương pháp tu luyện, làm cho người ta có thể dựa theo nó tu luyện tiếp. Trong đó tuyệt đại đa số tu luyện chi thuật đều phân chia chi tiết thích hợp cái chủng tộc nào cũng đã được phân loại. Một loại công quyết sẽ không thích hợp tất cả mọi người, nhất là ma tộc. Chủng tộc này chi nhánh quá nhiều, thể chất đặc thù cũng khác nhau, bởi vậy những công quyết đó cũng chia thành rất nhiều chủng loại. Linh hồn Thạch Nham cảm ứng tựa như đi vào một biển tri thức, điệu loại ma công pháp quyết thành nước biển, hắn có thể tùy ý xem duyệt, có thể biết những pháp quyết tu luyện chi thuật kia. Hắn rất nhanh phát hiện những tri thức đó đối với hắn không có tác dụng gì. Toàn bộ pháp quyết cùng áo nghĩa đều sẽ ghi rõ thích hợp một chi nhánh ma tộc nào. Phương pháp tu luyện của Hắc Lân tộc, Long Giác tộc đều là khác nhau, công quyết thậm chí hoàn toàn trái ngược. Hắn nếu muốn tu luyện ma công trong đó, đầu tiên phải biết một chuyện. Hắn thuộc về chi nhánh ma tộc nào? Chưa làm rõ một điểm này, những ma công pháp quyết kia tuy nhiều tuy cũng có vài loại đặc biệt cường đại, ngay cả hắn cũng đỏ mắt nhưng hắn chính là không thể tu luyện. Những hải dương tri thức kia, giống như là nền tảng cấu thành tế đài, là trụ cột, không có những thứ đó, tế đài của hắn không thể thực hình thành. Hắn sa vào ở trong suy tư, trái lại không để ý Ba Nhược Cổ Đạt Tư chuyển biến thái độ, thẳng đến Ba Nhược kia ho khan mạnh một tiếng, hắn mới một lần nữa tỉnh lại. 7 pho tượng ma thần này, là căn bản của đệ nhị ma vực chúng ta, bên trong có các loại tri thức mênh mông như biển lớn. Người có thể xây dựng một chỗ tế đài, nói rõ người nhất định từ trong pho tượng đã chiếm được truyền thừa, có phải hay không? Ba Nhược nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc hỏi. Thạch Nham cười gật gật đầu. Không sai, tuy không phải ngươi nói loại phương pháp này, nhưng ta quả thực chiếm được truyền thừa trong pho tượng. Chỉ là ta giống như không cần, cũng không có cách nào tu luyện xuống. Truyền thừa trong pho tượng, là đệ nhị ma vực không xem như cao cấp, không có lực lượng pháp quyết lạc ấn thần vương cảnh nên có. Ba Nhược nhìn hắn thật sâu. Chẳng qua, đệ nhất ma vực thì khác. Nghe hai vị đại nhân nói, ở trong pho tượng ma thần trong đệ nhất ma vực có lực lượng ảo diệu thần vương cảnh có thể tu luyện nghiên cứu sâu, đây cũng là duyên cớ hai vị đại nhân vì sao cứ muốn đi vào. Chỉ có đạt được truyền thừa của pho tượng ma thần đệ nhất ma vực, hai đại nhân sau khi đột phá, mới có thể tiếp tục tiến lên cất bước. Thạch Nham sâu sắc phát giác được Ba Nhược chuyển biến thái độ. Nữ nhân này hiện tại khoa mà nói, không còn không kiên nhẫn lúc trước, nói phi thường rõ ràng. Vì sao nói cho ta biết những cái này? Thạch Nham ngẩn ra, nhíu mày nói, ta nghĩ ta hiểu khổ tâm của hai vị đại nhân, người có lẽ là mấu chốt mở ra đệ nhất ma vực. Ba Nhược nói, con người Cổ Đạt Tư chợt sáng ngời lên tựa như có chút kích động hưng phấn. Những tộc nhân ma tộc kia nghe được lời này cũng đều cực kỳ phấn chấn, trên mặt tràn đầy thần thái ngạc nhiên vui mừng. Đệ nhất ma vực chính là đất tổ của ma tộc, nghe nói bên trong ma khí nồng đậm như nước, có pho tượng ma thần đẳng cấp cao, có thể đạt được truyền thừa càng mạnh, có rất nhiều ma bảo ma tộc mất đi, một khi đạt được có thể tăng lực lượng trên diện rộng. Ở trong lòng mỗi một ma tộc, đệ nhất ma vực đều là một. Góc truyện audio.com, cái thánh địa là địa phương bọn hắn tha thiết ước mơ. Vừa nghe nói Thạch Nham có lẽ có thể là mấu chốt mở ra đệ nhất ma vực, những người vốn muốn giết hắn kia cũng đều phấn chấn lên, không còn ác ý. Chủng tộc khác vì sao không muốn các ngươi mở ra? Thạch Nham hỏi lại, mở ra đệ nhất ma vực cần hao phí thiên địa năng lượng khổng lồ. Nháy mắt ma vực mở ra kia, sẽ chủ động hấp thu thiên địa năng lượng khổng lồ trên thần ân đại lục. Ba Nhược trần chờ một chút nói, nếu ở thời đại thượng cổ ngược lại cũng không có gì. Khi đó thiên địa năng lượng cực kỳ nồng đậm, như là đám bông không tan ra lượn lờ phía chân trời, năng lượng mở ra ma vực cần đối với thời đại kia mà nói cũng không tính lượng rất lớn. Dừng chút, Ba Nhược lại nói. Hiện tại khác, trải qua mấy vạn năm thiên địa năng lượng của đại lục này đã phi thường loãng, nếu mở ra đệ nhất ma vực thiên địa năng lượng còn lại cũng bị rút sạch khoảng 1/3, đối với chủng tộc khác mà nói, đây là tuyệt không thể cho phép. Thạch Nham hoảng sợ, cách chương.